Chương 205, Bí thư cầu viện. Tiểu hạ Điền Tuệ Lan rất nhanh sẽ tiếp nghe xong điện thoại đồng thời vội vàng nói. Hạ Nhược Phi không khỏi lông mày dương lên. Vị này nhưng là Tam Sơn thành phố người đứng đầu, phó tỉnh bộ cấp lãnh đạo cán bộ, dưỡng khí công phu tuyệt đối không phải người thường có thể tưởng tượng. Giờ khả cờ Na Y Điển Tuệ Lan ngự khí để Hạ Nhược Phi lập tức ý thức được khả năng sự tình sẽ không nhỏ. Hạ Nhược Phi nói, Điền Bí Thư, thật không tiện á, vừa nãy điện thoại di động không tại người biên. Ngài tìm ta có chuyện gì sao tiểu hạ, ta một vị trưởng bối bệnh tình nguy trọng, đã hấp hối Điển Tuệ Lan nói, ta muốn hỏi, ngươi có thể không thể giúp một tay đi chẩn đoán bệnh trị liệu một hồi. Kỳ thực Hạ Nhược Phi đang nhìn đến Điển Tuệ Lan chưa kế đó điện thời gian liền đoán được bảy. Tác mở phân, ở Điển Tuệ Lan trong ấn tượng, Hạ Nhược Phi nhất đem ra được không thể nghi ngờ chính là y y thuật, ngoại trừ chữa bệnh chuyện cứu người, bí thư đại nhân luôn không khả năng tự mình gọi. Điện thoại tìm đến hắn muốn mấy cái rau dừa chứ Hạ Nhược Phi bình tĩnh mà vấn đạo, Điền Bí Thư, rất bệnh nghiêm trọng sao ung thư gan thời kỳ cuối Điển Tuệ Lan nói. Hạ Nhược Phi nhất thời nhữ mày đến, hắn không phải đối với kỳ hoa cánh hoa không có lòng tin, mà là bệnh này căn bản chính là bệnh nan y y. Hơn nữa còn là ung thư bên trong khá là hung hiểm, tiền kỳ không dễ phát hiện, trị liệu rất khó khăn, tồn tại suất cực thấp, loại bệnh này nếu như tùy tùy tiện tiện ra tay chữa trị, vô cùng có khả năng mang đến cho mình phiền toái rất lớn. Bí thư văn phòng. Điền Tuệ Lan nghe được đầu bên kia điện thoại yên lặng một hồi, QNZ không khỏi nở nụ cười khổ. Chính mình thật là có điểm cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Tiểu hạ y thì thuật xác thực là cao minh. Cha mình nhồi máu cơ tim, Hoan Hoan tự bế chứng đều không làm khó được hắn, thậm chí muội muội công công chảy máu não nghiêm trọng như vậy, cũng đã sinh mệnh hấp hối cũng bị hắn cứu trở về. Có thể tống lao đến nhưng là ung thư gan thời kỳ cuối A lấy tống lao thân phận, phàm là có một chút biện pháp, bệnh tình đều không đến nỗi phát triển cho tới bây giờ như thế nghiêm trọng trình độ. Hơn nữa quang thời gian trước còn tới nước Đức đi tiếp thu giải phẫu trị liệu, vẫn không có biện pháp khống chế bệnh tình. Cuối cùng bất đắc dĩ lựa chọn về nước. Tình huống như thế, thần tiên cũng không có cách nào chứ tìm tiểu hạ hỗ trợ xác thực là có chút làm người khác khó chịu. Nghĩ tới đây, Điền Tuệ Lan mở miệng nói, tiểu hạ, chuyện này là ta Điền Bí Thư, ta có thể thử xem. Hạ Nhược Phi đánh gãy Điền Tuệ Lan, nói. A Điền Tuệ Lan mười phân giật mình, cho tới coi chính mình nghe lầm. Ta nói, ta có thể đi thử xem. Hạ Nhược Phi nói, bất quá ta QNZ không có bất kỳ nắm, đặc biệt là vẫn không có nhìn thấy bệnh nhân tình huống ta rõ ràng, ngươi đồng ý giúp đỡ, ta đã rất cảm tạ Điền Tuệ Lan hơi có chút kích động nói. Điền Bí Thư khách khí. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói, bệnh nhân hiện tại ở nơi nào cần ta lúc nào đi qua. Điền Tuệ Lan lập tức nói, càng nhanh càng tốt bệnh nhân ở tỉnh Giang Nam, ta đã liên hệ sân bay phương diện, 40 sau 5 phút có một tốp bay đi Giang Nam Hồng Châu thành phố máy bay, nếu như ngươi không có vấn đề, chúng ta trực tiếp đi sân bay hội hợp. Hạ Nhược Phi thoang có một chút giật mình, Điền Bí Thư, ngài QNZ tự mình đi sao đúng, đây là ta một vị phi thường trọng yếu trưởng bối. Điền Tuệ Lan nói, vì lẽ đó tiểu hạ, lần này liền xin nhờ ngươi đương nhiên, nếu như thực sự là không còn cách xoay chuyển đất trời, vậy cũng không có cách nào. Ta vẫn cứ sẽ cảm tạ của ngươi Điền Bí Thư yên tâm, ta sẽ đem hết toàn lực. Hạ Nhược Phi nói, vậy chúng ta liền ở phi trường hội hợp đi tốt, khổ cực ngươi tiểu hạ cúp điện thoại chi sau. Hạ Nhược Phi ngồi ở trên ghế trầm tư chốc lát. Hắn cũng không phải hối hận chính mình đáp ứng Điền Tuệ Lan. Có thể làm cho tỉnh bộ cấp quan to sốt sáng như vậy, vị bệnh nhân này tuyệt đối không phải nhân vật bình thường. Ở Hoa Hạ một người như vậy tình trong xã hội, Hạ Nhược Phi muốn đem sự nghiệp của chính mình phát triển lớn mạnh, liền không thể rời bỏ quý nhân nâng đỡ, bằng không đảo nguyên nông trường thanh danh vang dội thời gian, có thế chính là bị người cưỡng đoạt ngày. Điền Tuệ Lan vị trưởng bối này, giá trị tuyệt đối đến Hạ Nhược Phi ra một lần tay. Thế nhưng, đồng ý xuất thủ cứu trị là một chuyện, muốn làm sao đi cứu trị lại là một chuyện khác. Ung thư phổi thời kỳ cuối, còn có thể toàn thân rời đi, này loại trên căn bản đã đi tới không đảo ngược tử vong đếm ngược bệnh. Tự nhiên là không thể ngây ngốc vừa qua đến liền thành thạo thuốc đến bệnh trừ. Nếu như làm như vậy, hơn nữa không chỉ có không thể nhận thu được vị đại nhân vật kia cảm kích, còn rất có thể cho mình rước lấy đại họa. Đứa ngốc đều sẽ biết Hạ Nhược Phi trên người ẩn giấu bí mật lớn, thời kỳ cuối ung thư, có thể không so sánh với thứ mã hùng loại kia cấp tính nào xuất huyết. có thể tiện tay chữa trị tử vong bệnh nan y gì bí mật lớn, ai không muốn nắm giữ ở trong tay mình càng là đại nhân vật, càng là yêu quý tính mạng của chính mình. A Hạ Nhược Phi hơi một suy nghĩ, liền lấy ra linh đồ bức tranh, hơi suy nghĩ tiến vào nguyên không gian bên trong. Trước khi lên đường, hắn có một ít chuẩn bị công tác phải làm tốt. Này nguyên trong không gian tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới cách biệt 30 lần, Hạ Nhược Phi cũng không phải lo lắng thời gian không kịp. Hắn tìm đến mấy cái bình sứ, ở một người trong đó trong bình sứ mặc lên chỉnh bình không gian linh đầm nước, trực tiếp hòa vào một toàn bộ kỳ hoa cánh hoa. Một cái khác bình sứ QNZ trước tiên chế thành cùng cái thứ nhất bình sứ như thế nồng độ cánh hoa dung dịch, sau đó dựa theo không giống tỷ lệ pha loãng, tổng cộng chế tác 5 bình không giống nồng độ cánh hoa dung dịch. Nồng độ thấp nhất một bình, hãy cùng hắn bình thường dùng cho đúc kim ti nam, nhân tham loại kia cánh hoa dung dịch gần đủ rồi, vậy cũng là một đại sửa lại hòm không gian linh đầm nước đoái một cánh hoa dung dịch. Hắn phân biệt ở phía trên làm tốt chỉ có mình có thể xem hiểu đánh dấu. Sau đó, hắn lại lấy tới mấy bình hồng bình trà lạnh, ngoại trừ đệ nhất bình độ tinh khiết cao nhất cánh hoa dung dịch ở ngoài, cái khác mấy chiếc lọ bên trong đều gia nhập này loại mang theo một chút mùi thuốc màu nâu trà lạnh, đồng thời nắp chặt chẽ nắp bình quấy đều. Đây chính là Hạ Nhược Phi trong khoảng thời gian ngắn nghĩ ra một cái biện pháp. Xem qua bệnh nhân chi sau, trước tiên dùng độ tinh khiết thấp nhất cánh hoa dung dịch, nói vậy coi như không có cách nào giết hết tế bào ung thư, chí ít có thể trước tiên đem mệnh điều trụ. Sau đó ở căn cứ tình huống thực tế tùy cơ ứng biến, nói chung nguyên tắc chính là không thể thấy hiệu quả quá nhanh, hơn nữa không thể hoàn toàn chữa khỏi. Tuy rằng còn không biết bệnh nhân thân phận, nhưng Hạ Nhược Phi tin tưởng lấy địa vị của hắn, chỉ cần có thể đem hắn từ quỷ môn quan kéo trở về, đồng thời để bệnh tình có giảm bớt, cái kia thường quy một ít chữa bệnh thủ đoạn thì có thể có hiệu quả. Cứ như vậy không đến nỗi bại lộ bí mật của chính mình, còn đồng dạng có thể thu hoạch một cái ân huệ lớn. Trên căn bản cũng coi như là ân cứu mạng. Hạ Nhược Phi nắm quá một cái vali xách tay, đem mấy cái bình sứ lỗ hổng phong chặt chẽ, sau đó chỉnh tề địa đặt ở vali xách tay bên trong. Sau đó hắn lại cầm một bộ châm bạc thả vào. Đây là Hạ Nhược Phi năm trước lấy sạch đi thuốc đông y để phòng mua, chính là vì có yêu cầu cho nhân trị liệu thời điểm giả bộ giả vờ giả vịt. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi QNZ là có học tập một chu tờ trung y y huyệt vị loại hình nhập môn tri thức, giả vờ giả vịt là đầy đủ. Cuối cùng hắn tùy tiện tìm hai bộ đổi giặt quần áo bỏ vào, liền nhờ cờ theo vali xách tay rời đi linh đổ không gian. Thu cẩn thận bức tranh, Hạ Nhược Phi QNZ không có chỉ hoãn nữa, mang theo vali xách tay bước nhanh xuống lầu, hắn tìm Tơ Y Diệp Lăng Vân cùng hắn bàn giao một phen, liền mở ra bị tạm xa thẳng đến trường bình sân bay.